xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5807, phiên ngoại, trở lại Star, 15. Góc truyện audio.com, trở về đường quả lạnh lùng đáp lại, đây là Trình Mạn Kỳ đối cái nhà này bên trong người thái độ. Mã Tĩnh không thèm để ý chút nào, cùng Hạ gia tiểu tử kia chung đụng được thế nào, chẳng ra sao cả, đó chính là cái bao cỏ, thật không biết phụ thân làm sao biết để ta cùng hắn thông gia. Mã Tĩnh tựa hồ không ngoài ý muốn kết quả này, cười nói. Mạn Kỳ ngươi cũng đừng ghét bỏ người ta, các ngươi hiện tại kỳ thật vẫn còn tương đối xứng. Nguyên bản tại trong thức hải Trình Mạn Kỳ tức giận, Đường Quả nháy mắt đem thân thể giao cho nàng khống chế, đồng thời nói. Vẫn là ngươi cùng các nàng ở chung, đừng nín hỏng. Mã Tĩnh, ngươi có ý tứ gì? Trình Mạn Kỳ xù lông, ta nếu là tinh thần lực không phế bỏ, sẽ là dạng này sao? Tại biết rõ Hạ Kiến Đông không phải cái chân chính bất học vô thuật hoa hoa công tử, nàng liền không có xem thường đối phương. Có thể là Mã Tĩnh chính là tại nhục nhã nàng, ý tứ chính là nàng hiện tại chỉ xứng một cái bất học vô thuật hoa hoa công tử. Nàng có thể không tức giận, quảng cáo, dù cho chân tướng không giống, nàng vẫn là vô cùng tức giận. Mã Tĩnh tránh ra chút, liền ngươi cái này tính xấu, phụ thân ngươi không thích ngươi cũng là bình thường, không có chút nào như Trình Yến hiểu chuyện nhu thuận, khó trách ngươi sẽ thất sủng. Trình Mạn Kỳ muốn điên rồi, cái này nữ nhân xấu nói cái gì đó. Mã Tĩnh nhìn thấy Trình Mạn Kỳ thở phì phò dáng dấp quay người đi tựa hồ không muốn lại tranh luận tiếp bộ dạng. Mà Đường Quả tinh thần lực lại phát hiện Mã Tĩnh nụ cười hài lòng, xem ra đối phương chỉ là đang thử thăm dò. Không biết là muốn thăm dò Trình Mạn Kỳ có phải hay không cái chân chính phế vật, vẫn là muốn thăm dò Trình Mạn Kỳ có phát hiện hay không cái gì. Có lẽ, đều có. Dù sao đã từng Trình Mạn Kỳ thật rất ưu tú, ép tinh thần lực thiên phú. Đường Quả tinh thần lực hướng Mã Tĩnh dũng mãnh lao tới, nháy mắt vào nàng trong đầu. Quả nhiên, Mã Tĩnh tinh thần lực cùng nhân loại không giống, cũng là bị chủng tộc xâm chiếm. Làm nàng đem Mã Tĩnh tinh thần lực quét một cái khắp về sau, sắc mặt khó coi. Quảng cáo, nguyên bản Mã Tĩnh tinh thần lực đã là bị thôn phệ, đối phương 5 lần 7 lượt thăm dò Trình Mạn Kỳ, sợ vẫn là không muốn từ bỏ Trình Mạn Kỳ như thế tốt một cái vật chứa. Đáng tiếc Trình Mạn Kỳ tinh thần lực cùng thân thể hiện nay đều là phế vật, đồng thời đã phế vật rất nhiều năm, thả một cái chủng tộc tinh thần lực tới sẽ phi thường thua thiệt. Thông qua đối Mã Tĩnh phán đoán, Đường Quả càng thấy Trình Lỏng còn có thể cứu. Nếu mà chủng tộc thật coi trọng Trình Mạn Kỳ cái này vật chứa, đồng thời Trình Lỏng đã hoàn toàn bị chủng tộc tinh thần lực thôn phệ, như vậy hắn đại khái có thể tiêu phí giá cả to lớn, trợ giúp Trình Mạn Kỳ chậm rãi chữa trị thân thể cùng tinh thần lực. Đây không phải là không có khả năng, chính là thời gian lâu một chút, đại giới lớn hơn một chút. Nhưng mà Trình Lỏng không, hắn muốn bảo vệ chính mình nữ nhi không nhận chủng tộc lây nhiễm, có thể là hắn không có cách nào thay đổi, tất cả những thứ này, chỉ có thể lấy chỉ có một điểm ý thức đến bảo hộ nữ nhi. Dùng lúc ăn cơm tối, Đường Quả đem Trình Lỏng mấy cái tiểu lão bà đều kiểm tra một lần. Vô cùng tiếc nuối, những người này quả nhiên là xem như vật chứa tồn tại, các nàng toàn bộ bị chủng tộc tinh thần lực nuốt chửng lấy. Nghiêm túc một chút, đã có thể đem các nàng gọi là hình người chủng tộc. Quảng cáo, góc truyện audio.com. Đừng nhìn các nàng mặt ngoài yếu đuối, kỳ thật tế trên thân thể cường độ hẳn là so với người bình thường loại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại các nàng phần bụng cái kia tổ ong đồng dạng tử cung, đã trưởng thành đến vô cùng hoàn thiện, tùy thời đều có thể chuẩn bị sinh ra nhỏ chủng tộc. Có lẽ, nàng bây giờ mới biết chủng tộc là muốn thế nào xâm nhập nhân loại. Tìm kiếm trong nhân loại hợp cách vật chứa, sinh ra nhỏ chủng tộc. Chủng tộc nắm giữ tổ ong đồng dạng tử cung, thời gian mang thai còn thiếu, cơ hồ là một tháng liền có thể sinh ra một lần. Chỉ là suy nghĩ một chút, Đường Quả cũng nhịn không được lạnh run. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung Thác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.